Xuyên sách, tôi trở thành phú bà, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trịnh Hưng phản ứng rất nhanh, dùng động tác giấu đồ trong ống tay áo rồi tiện tay sờ soạng môn. Gờ người đàn ông kia, so với cảm giác nhẹ như tờ giấy bị kéo ra, cảm giác bị sờ vào M-O-N-G quá rõ ràng. Người đàn ông quay lại, giữ sàn chừng mắt liếc hắn một cái. Đồ biến thái. Sau đó tốc độ di chuyển tăng gấp đôi, hắn ta rời đi không thèm nhìn lại. Bình thường hắn ta sẽ cãi nhau với Trịnh Hưng một trận, nhưng bây giờ trong túi có nhiều tiền như vậy, người đàn ông chỉ có thể im miệng chịu thiệt, trừng mắt nhìn Trịnh Hưng vài lần rồi chửi rủa bỏ đi. Trịnh Hưng cũng không tiếp tục bám theo, hắn mở tờ giấy ra, nhìn lướt qua. Bệnh nhân Tô Soái, gãy xương. Tại sao hồ sơ bệnh án này nhìn lạ vậy? Siêu tử đang ẩn nấp trong bóng tối lúc này cũng đi tới. Tại sao phiếu khám bệnh của bệnh viện lại như thế này? Bình thường không phải trên dưới có hai vạch ngăn cách sao? Vừa nói lời này, Trịnh Hưng lập tức nhìn ra sơ hở. Chết tiệt, đây là chữ P, vợ Dương Lâm bị lừa rồi. Biết cô ấy bị lừa hết tiền, Trịnh Hưng hào hứng vỗ đùi. Đây không phải là sự hả hê khi người khác gặp nạn mà là một màn ăn mừng sớm trước khi tìm ra sự thật và nhận được tiền đặt cọc. Lần này tôi sắp phát tài rồi. Hắn cầm mảnh giấy, kéo siêu tử ngồi lên xe máy. Đi thôi, anh trai, chúng ta đi nhận tiền cọc. Siêu tử ngơ ngác nhìn hắn xốc mình lên xe, nắm lấy vạt áo khoác của hắn. Cậu còn chưa nói đặt cọc cái gì, tôi đặt vào tương lai. Đầu xe máy khởi động, phát ra âm thanh như tiếng gầm rú. Trong lúc hỗn loạn, siêu tử nghe thấy tiếng cười khoái chí của Trịnh Hưng. Nhịn nhục nhiều năm như vậy, tôi lại cảm thấy kiêu ngạo và tự hào được rồi. Mẹ kiếp, tôi biết mình chắc chắn sẽ làm thám tử mà. Xe máy chạy như bay trên đường, dừng lại trước cổng bệnh viện Điền Bồ đang được xây dựng. Chuyện gì đây? Tại sao bệnh viện lại bị phá dỡ? Siêu tử kinh ngạc cởi mũ bảo hiểm ra. Không đúng, sao bác sĩ lại đi phá dỡ bệnh viện được? Trong đội ngũ nhân công, bác sĩ mặc áo blau trắng đặc biệt dễ nhận ra. Đối diện công trường, những bàn khám bệnh miễn phí được bày ra và hàng dài bệnh nhân xếp hàng chờ khám cũng dễ thấy. Các bác sĩ mặc áo blau ngồi hai bên đang bận làm việc của mình, trông cực kỳ kỳ quái. Xe máy của họ đỗ bên lề đường, đúng lúc có bệnh nhân xếp hàng đợi nghe thấy lời nghi ngờ của siêu tử thì tức giận mở miệng. Để những bác sĩ giả đó làm mấy cái này thì lợi cho họ quá. Nếu là tôi sẽ đưa họ đến khu khai thác mỏ để đào mỏ quặng cho đất nước và sử dụng sức lao động miễn phí. Anh ấy vừa mở miệng đã ngay lập tức nhận được sự đồng tình của những người xung quanh. Đúng vậy, loại lừa đảo này đã lừa gạt chúng ta thật thảm hại. Bọn họ không bị trừng phạt. Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu không yên. Dương Lâm đang tổ chức trật tự, nghe thấy có tiếng động lạ liền chạy tới. Mọi người cứ yên tâm, họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Hoan nghênh mọi người tích cực cung cấp chứng cứ. Những người đã từng điều trị tại bệnh viện Điền Bồ trước đây có thể mang theo giấy kê đơn và thuốc chưa sử dụng đến. Chúng tôi sẽ tìm chuyên gia phụ trách vấn đề này. Nghe vậy, ông già chống nạng trong hàng kích động hét lớn. Được rồi, có người đòi lại công lý cho chúng ta. Tôi sẽ về nhà lấy nó ngay. Dù nhìn hơi khập khiễng, ông ấy đi lại còn nhanh hơn người khỏe mạnh. Trịnh Hưng không nhịn được cười, dùng cùi chỏ chọc vào bụng siêu tử. Này! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ông già ấy đi, ông ta đi còn nhanh hơn cậu đấy. Đừng nói vậy chứ, cậu giải quyết xong chuyện chính rồi à, siêu tử giận dữ trợn mắt nhìn anh ta. Được rồi, tập trung vào chuyện chính, Trịnh Hưng nghiêm túc đưa danh sách trong tay cho Dương Lâm. Chúng tôi điều tra ra rồi, lần này anh có thể yên tâm, vợ anh không hề ngoại tình. Nhưng cô ấy đã bị người ta lừa. Tôi thấy người đàn ông đó cho cô ấy xem tờ giấy này, còn vợ anh đưa cho hắn ta một số tiền lớn. Tờ giấy này có ghi tên em trai của vợ anh gọi điện kiểm tra xem cậu ấy có ổn không, nhưng hồ sơ bệnh án chắc chắn là chữ P, nghĩ đến tính cách keo kiệt bùn xỉn của Dương Lâm, Trịnh Hưng cố tình cao giọng khi nói về số tiền khổng lồ. Dương Lâm quả nhiên thay đổi sắc mặt, một khoản tiền lớn, anh ấy mở tờ giấy trắng ra thì thấy một logo nhỏ ở một vị trí khó nhìn. Trông rất quen thuộc. Bệnh viện Điền Bồ, mặt Dương Lâm không biểu cảm, ngước đầu nhìn bệnh viện đã bị phá dỡ gần hết, nghiến răng nghiến lợi. Anh ta liếc nhìn những người áo blau trắng ngồi bên mấy cái bàn, lập tức đoán ra chân tướng, chẳng qua là nhận tiền làm hồ sơ bệnh án giả. Tiểu Hoàng, nhớ bảo bọn họ ngày mai đi làm lúc 6 giờ, đường trung tâm, có rất nhiều nhà vệ sinh cần dọn dẹp. Dương Lâm cắn chặt răng, phát cho mỗi người một cái rẻ lau, để họ trà cho bằng sạch. Cách chương.